Thiên tinh giới, xuyên đến rồi, chương 11:11, đan dược đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Ngự Yên ôm túi lớn thảo dược về. Nàng đã mua muốn hết tiệm thuốc của người ta và trong túi Cố Ngự Yên hiện tại một xu cũng không còn. Đúng là tiền ăn trộm không ở cạnh ta lâu. Cố Ngự Yên vác túi vào không gian huyễn tưởng. Khí thế hừng hực xông thẳng lên tầng 2. Đến trước Cửu Thiên Đỉnh. Nàng lật sách chọn đan dược cấp 1. Biểu mô đan. Loại đan dược chuyên trị vết thương ngoài da. Phục hồi trong một khắc. Không lưu lại vết tích. Cố Ngự Yên đọc kỹ hướng dẫn luyện đan. Nắm rõ chắc chắn các bước. Nàng khống chế thiên hỏa bắt đầu làm nóng đan lô. Tập trung 10 phần tinh lực. Cẩn thận tinh luyện linh dược loại bỏ tạp chất. Sau đó mới chậm rãi cho linh dược theo thứ tự vào lò luyện. Cửu Thiên Châu, Tiểu Phượng, Tiểu Nấm đều ở bên cạnh. Chăm chú quan sát Cố Ngự Yên. Muốn tiếp thêm động lực cho nàng. Ngữ, Tiểu Phượng mới mở miệng muốn cổ vũ liền bị Tiểu Nấm và Cửu Thiên Châu đồng thời ngăn lại. Cả hai ra hiệu cho nó giữ im lặng. Im lặng tuyệt đối. Thời gian chậm chạp trôi qua. Một canh giờ sau, thời khắc sen thành quả đã tới. Đan lô phát ra tiếng nổ rất nhỏ. Một làn khói đen từ đỉnh đan lô bốc lên. Biểu mô đan đầu tay của Cố Ngự Yên là một viên tròn tròn đen thui. Đen như sắc mặt của nàng lúc này. Tiểu Phượng vừa bay đến. Vươn chân chạm vào viên đan dược liền vỡ nát. Mỹ nữ chủ nhân. Thất bại là mẹ thành công. Ngự Yên tỉ tỉ. Lần đầu khó tránh sai sót. Nhà đầu, chọn nhà tiếp theo để trộm đi. Sau lần thất bại đầu tiên, Cố Ngự Yên nhận được lời an ủi từ Tiểu Phượng và Tiểu Nấm. Riêng trứng gà liền kêu nàng trực tiếp hành nghề đạo trích kiếm tiền. Cố Ngự Yên hai mắt rực lửa, khí thế tràn trề, chỉ mới thất bại một lần. Làm lại, Tiểu Phượng và Tiểu Nấm cũng hăng hái cổ vũ. Cửu Thiên Châu ngoài miệng kêu nàng từ bỏ nhưng vẫn nán lại xem Cố Ngự Yên luyện đan. Tiết mục đếm bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cố Ngự Yên luyện đan bất chấp. Bất kể ngày đêm, Tiểu Phượng và Tiểu Nấm hai mắt lờ đờ. Ngủ gà ngủ gật, Cửu Thiên Châu vẫn âm thầm quan sát. Nhà đầu này thật kiên trì. Trải qua 999 lần thất bại. Đến lần thứ 1000. Thành công rồi. Cố Ngự Yên vui mừng hét lớn. Tiểu Nấm và Tiểu Phượng đang ngủ gật liền tỉnh dậy. Bay đến xem đan dược. Chia vui với nàng. Viên biểu mô đan màu vàng. Tròn trịa. Sáng bóng. Tỏa ra hương thơm dịu. Trên đan dược còn có 3 đường viền màu đỏ nhạt. Là đan dược thượng phẩm. Cửu Thiên Châu ngạc nhiên nói. Phải biết rằng cho dù là luyện đan sư lâu năm. Dày dặn kinh nghiệm muốn luyện ra đan dược thượng phẩm cũng không phải chuyện đơn giản. Phải cực kỳ quen thuộc với loại đan dược đó. Luyện đi luyện lại hơn 1000 lần. Nhà đầu Ngự Yên, đúng là cũng luyện biểu mô đan 1000 lần nhưng chỉ lần thành đan đầu tiên đã luyện ra đan dược thượng phẩm. Thiên phú này không tồi. Tiếp sau đó, Cửu Thiên Châu lại bị kinh ngạc lần nữa. Cố Ngự Yên dùng số linh dược còn lại tiếp tục luyện biểu mô đan. Dược liệu chỉ còn đủ 5 lần. Nàng liền luyện thành 5 viên biểu mô đan thượng phẩm. Mỹ nữ chủ nhân. Lợi hại. Lợi hại. Tiểu Nấm vui mừng. Thành thật khen ngợi Cố Ngự Yên. Không tệ lắm. Cửu Thiên Châu lạnh nhạt nói. Nó vẫn duy trì bộ dáng thờ ơ không biểu hiện quá nhiều cảm xúc. Cố Ngự Yên hăng hái. Nhanh chóng đi đến nhà tranh. Thầy Nam Trang. Ngự Yên tỷ. Tỷ định đi đâu vậy? Đi kiếm tiền, Tiểu Phượng ta tiêu hết tiền rồi. Cố Ngự Yên nữ phẫn nam trang bộ dáng cũng không tệ. Rất anh tuấn, là một công tử phong lưu nho nhã. Nàng nhanh chân đi đến cửa tiệm đan dược lớn nhất Ung Thuận Thành. Cố Ngự Yên bước vào liền tiến thẳng đến gặp trưởng quầy. Công tử, ngài muốn mua loại đan dược nào? Ta không mua đan dược, ta muốn bán đan dược. Vậy phiền công tử đưa đan dược cho ta kiểm tra. Cố Ngự Yên gật đầu lấy ra 6 viên biểu mô đan. Trưởng quầy nhìn qua thoáng kinh ngạc. Luyện đan sư đến bán đan dược hắn đã gặp rất nhiều nhưng bán toàn đan dược thượng phẩm như này vẫn là lần đầu thấy. Thường luyện đan sư nếu luyện được thượng phẩm đan dược đều giữ lại cho bản thân, dùng để nghiên cứu. Công tử là luyện đan sư? Trưởng quầy cất tiếng hỏi. Nam tử trước mặt dáng người nhỏ nhắn, cao lắm cũng chỉ tầm 14-15 tuổi. Nếu thật sự luyện được đan dược thượng phẩm thì chính là nhân tài tuyệt thế. Cố Ngự Yên không trả lời trưởng quầy. Nàng hỏi lại, trưởng quầy, ông có mua không? Mua. Biểu mô đan thượng phẩm mỗi viên 1.000 kim tệ. 6 viên 6.000 kim tệ. Giá cả hợp lý. Cố Ngự Yên gật đầu đồng ý. Nàng thuận tiện hỏi trưởng quầy. Ở đây có bán linh dược không? Có. Công tử muốn mua loại linh dược nào? Cố Ngự Yên dựa vào đan phương kể tên vài loại linh dược. Chủ yếu là dùng để luyện đan dược cấp 1, cấp 2 cơ bản. Công tử, mấy loại linh dược này là 500 kim tệ. Cố Ngự Yên thoải mái chốt đơn. Nàng rời khỏi Cửu Hiệu. Trong lòng nghĩ, luyện đan sư đúng là con đường làm giàu. Một viên đan dược thông thường đã có giá gấp 4-5 lần dược liệu luyện ra nó. Nha đầu, đừng quên nhiệm vụ tu luyện. Cửu Thiên Châu nhắc nhở. Trứng gà, yên tâm, ta sẽ không lơ là việc tu luyện. Cố Ngự Yên vui vẻ đáp. Nàng đúng là hứng thú với việc luyện đan. Kiếm tiền nhưng nhiệm vụ chính vẫn là nâng cao thực lực của bản thân. Ở cái thế giới kẻ mạnh sống, kẻ yếu chết này, sức mạnh rất quan trọng. Cách chương.